Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Trung Thánh xuất thủ. Sau cùng siêu độ, làm sao vượt qua trước mắt kiếp số? Dương Tam Dương nhìn cái kia liên miên đến ngàn vạn dặm thiên tai. Đây là thiên chu kiếp, chúng sinh tắm rửa chư thần chi huyết, gặp chư thần nguyền rủa. Tăng thêm cái kia diệu diệu khó lường oan ức tác dụng, mới lộ ra phiền phức dị thường. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, Dương Tam Dương trong lòng niệm động, sau một khắc chỉ thấy chân trời đi về đông tử khí hạo đáng. Che khuất bầu trời xuyên thẳng tinh hà, hạo đáng tử khí, 3 vạn dặm cắm vào tinh hà, phủ lên giữa thiên địa vô tận tinh thần. Trong mông lung có mênh mông như khói sóng giống như thơ hào tự chân trời mà đến. Vang vọng với đại hoang thế giới. Hồng mông sơ phán đạo vì trước. Thường hữu thường không được tự nhiên. Tử khí đông lai 3 vạn dặm. Văn kiện quan ngày sinh 5000 năm. Lời nói rơi xuống. Một đạo mông lung bóng người. Tự chân trời mà đến. Một bước phóng ra có thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên dị tượng làm bạn. Đã thấy bóng người kia nhấc chân ở giữa đã giáng lâm hư không? Thánh nhân giáng lâm, là thánh nhân giáng lâm. Chúng ta bái kiến thánh nhân. Phía dưới Long Phượng Kỳ Lân ba tổ đều là sắc mặt kích động. Cùng nhau thi lễ, lão đam pháp tướng quanh thân hỗn độn chi khí mông lung. Gọi giữa sân đám người nhìn không rõ ràng, đối với ba tổ thất lễ, lại là không thèm quan tâm, chỉ là lẳng lặng nhìn về phía phương xa. Nhưng vào lúc này, phương Nam truyền đến một đạo tiếng vang, tiếp theo liền thấy thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên. Vô cùng mênh mông tử khí tự phương Nam đến, so lão đam ra sân không chút thua kém, người chưa tới. Có ca quốc đã tự trong cõi u minh truyền đến, hỗn nguyên sơ phán đạo vi tôn, luyện thành càn khôn thanh trọc phân, thái cực lưỡng nghi sinh tứ tượng, bây giờ còn trong lòng bàn tay tồn, mênh mông vô ngần uy áp phô thiên cái địa, vô tận thánh uy lan tràn, ép tới giữa sân chúng sinh đều là dồn dập hạ bái. Lại có một tôn thánh nhân giáng lâm. Nhìn đến lúc này quả nhiên là phiền phức lớn rồi. Kỳ Lân Vương con người không ngừng thít chặt. Nếu không phải phiền toái lớn, cũng sẽ không có hai tôn thánh nhân giáng lâm. Người ta cùng đi bái kiến thánh nhân, lại nhìn thánh nhân có biện pháp gì phá kiếp. Lời nói chưa dứt dưới, lại nghe phương đông một thanh âm vang lên. Vô cùng mênh mông tử khí chảy xuôi, nương theo lấy thiên hoa loạn trụy. Vô tận thánh uy che hồng hoang đại địa, khiến cho chúng sinh đầu lâu thấp hơn 3 phần. Có ca quyết tự mây mù mờ mịt bên trong đến, đã thấy một quanh thân hỗn độn chi khí lưu chuyển bóng người tự chân trời giáng lâm. Có ca quyết vang vọng càn khôn, một bóng người chậm rãi đến, tích mở thiên đạo lý minh, đàm kinh luận pháp bích du kinh, ngũ khí triều nguyên truyền diệu quyết. Tam hoa tụ đỉnh diễn vô sinh, trên đỉnh kim quang phân ngũ thải, dưới chân hồng liên trục vạn trình, bát quái tiên y phi tử khí, 3 phong bảo kiếm hào bèo tấm, hàng long phục hổ vì đệ nhất, cầm yêu trói quái đảm nhiệm tung hoành, lại là một tôn thánh nhân giáng lâm, khiến ba tổ bước chân không phải do vì đó mà ngừng lại. Chính đang trần chờ cơ hội. Lại nghe phương Tây một thanh âm vang lên, đi tới một bóng người, tử khí cuồn cuộn 3 vạn dặm, kim liên hoa nở khắp đại thiên, có ca quyết tự trong hư vô đến, truyền khắp bất chu sơn chiến trường, chiếu rọi vô tận thời gian, lớn cảm giác kim tiên không hai lúc, phương Tây diệu pháp tổ bồ đề, không sinh bất diệt tam tam được, toàn khí toàn bộ tinh thần vạn vạn từ. Trống vắng tự nhiên theo biến hóa, đúng như bản tính nhâm vi, cùng trời đồng thọ trang nghiêm thể, lịch kiếp minh tâm đại pháp sư. Ba tổ định thần nhìn lại, lại là trong ngày thường đám người quen thuộc nhất A-di-đà thánh nhân. Bốn tôn thánh nhân trong hư không đứng vững, nhìn phô thiên cái địa kiếp số, đều là im lặng không nói. Ba tổ vội vàng chỉnh lý y quan, tiến lên cung kính làm lễ, gặp qua chư vị thánh nhân, làm phiền thánh nhân giáng lâm. Thánh nhân lòng từ bi mang thiên hạ, làm phiền thánh nhân xuất thủ cứu tế ta tam tộc chúng sinh. Chúng ta vô cùng cảm kích. Trong bóng tối nhìn chăm chú thăm dò, đã thấy bốn tôn thánh nhân đều là hỗn độn chi khí mông lung, có màu tím khí cơ che lấp thể phách, gọi người nhìn không rõ ràng. Ba tôn thánh nhân bất động như núi, cũng không đi nhìn ba tổ, mà là tự mình nhìn về phía cái kia mênh mông kiếp số. Chỉ có A-di-đà trở lại nói, các ngươi tạm thời ở một bên chờ lấy, lại nhìn ta chờ thi triển thần thông. Ba tổ đỉnh lấy thánh nhân uy nghiêm, lúc này đã có chút vất vả không ngừng, nghe vậy không nói hai lời lập tức lui về sau đi. Thái thượng pháp tướng nói, Định Phong Đan cùng Ích Hỏa Châu có thể tạo hóa một phương, nhưng lại khó mà nghịch chuyển trước mắt lớn như vậy cục. Chẳng biết ba vị có biện pháp gì, cần đạo huynh xuất thủ, lấy thái cực đồ định trụ ba tai, sau đó thông thiên đạo huynh lấy bốn đạo kiếm hồn, thu nạp giữa thiên địa kiếp số, tại từ ta lợi dụng tam bảo như ngọc, áp chế xuống giới chúng sinh khí cơ, ta bọn bốn người độ tế chúng sinh, cái này chúng sinh cùng ta có duyên, nếu có thể hóa nhập 3000 thế giới, có cái này ngàn tỷ chúng sinh bổ khuyết, ta 3000 thế giới sẽ bão hòa, ngày sau lại cũng không cần độ tế ngoại giới chúng sinh, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, mà lại cây bồ đề diễn hóa cũng sẽ tăng nhanh vô số lần, 500 năm liền có thể mọc ra một chiếc lá. A-di-đà vân vê tràng hạt, trong ánh mắt tràn đầy vô số tính toán. Quá thanh pháp tướng hơi chút trầm ngâm, một lát sau mới nói, đại thiện, chúng ta nghĩ khôi phục thực lực, chẳng biết phải bao lâu, việc này khi toàn lực ủng hộ A-di-đà, tương trợ A-di-đà thành đạo, nếu là A-di-đà có thể thánh đạo viên mãn, chúng ta cũng có bảo hộ, lần này là một cái cơ hội, cướp đoạt này phương thế giới cơ hội, cũng là có thể thực hiện, chỉ là không thiếu được hao tổn công đức khí số. Ngày sau chẳng biết nhiều ít cái lượng kiếp, đều sẽ vận rủi không ngừng. Đây cũng là cưỡng ép trộm lấy đại hoang thế giới tạo hóa di chứng. Ngọc Thanh Pháp tướng hơi chút trần chờ, không lo được nhiều như vậy. Ma tổ thành đạo sắp đến, chúng ta tóm lại phải có một người khôi phục toàn bộ thực lực, dùng để kiềm chế ma tổ, bảo toàn chúng ta. Thượng Thanh Pháp tướng thấp giọng nói, còn lại chúng sinh đều có thể độ tận, nhưng là chỉ có Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tu sĩ không được siêu độ. Này lượng kiếp tam tộc chính là nhân vật chính, nếu đem kiếp số liên lụy nhập tịnh thổ thế giới, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Đa tạ Nguyên Thủy đạo huynh nhắc nhở. A-di-đà lông mày chớp chớp, lộ ra một vệt sợ hãi chi sắc. Ta ngược lại là bị lợi ích làm mê muội, kém chút quên mất cái này điểm, cướp đoạt đại hoang mấy vạn năm tạo hóa, cái này đại hoang chúng sinh diễn sinh mấy vạn năm, hấp thu đại hoang mấy vạn năm nhật nguyệt tinh hoa, tạo hóa thần tú, hôm nay bị chúng ta một khi bắt đi, mặc dù nhân quả làm bằng, nhưng là ngày sau bản thể cùng lão sư thời gian coi như không dễ chịu. Quá kham khổ cười, không lo được nhiều như vậy, lão sư mưu đồ quá lớn, vì ta hồng hoang thế giới bỏ ra hết thảy, chúng ta há có thể ở thời điểm này nương tay, để qua một bên lão sư tâm huyết chảy về hướng đông. Có A-di-đà bảo vệ, cho dù tương lai long đong, cũng vẫn như cũ có thể độ quá khứ. Thông thiên sắc mặt kiên quyết, quá thanh không nói thêm gì nữa. Sau một khắc, phất ống tay áo một cái, thái cực đồ hóa làm một hạo đáng đồ quyền, hướng về phía dưới vô tận kiếp số cuốn đi. Chỉ thấy đồ quyền lướt qua, hư không ngưng kết, phảng phất là lâm vào thời gian đứng im hổ phách. địa thủy phong hỏa chi lực vì đó ứng theo. Một đạo thảm liệt sát cơ hiển hiện, đại thiên thế giới một mảnh đỏ thắm. Cái kia sát cơ quét ngang hư không, trên trời rơi xuống mưa máu, tựa hồ trong cõi u minh mỗ loại huyền diệu bị chém phá. Sau đó sau một khắc chỉ thấy trong hư vô đạo đạo cường hoành khí cơ lưu truyền. Rực rỡ kiếm khí, nương theo lấy cô đọng đến cực hạn sát cơ, đâm đại hoang chúng sinh tâm thần một mảnh trống không. Đại hoang chúng sinh trong đầu một mảnh trống không. Một bên đứng ngoài quan sát ba tổ lúc này cũng là dồn dập nhắm mắt lại. Tâm thần run rẩy, trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Kia kiếm quang rực rỡ đến cực hạn, những nơi đi qua pháp tắc chi hải bị đánh mở, vô số pháp tắc dồn dập đứt gãy, ba tổ linh hồn không ngừng run rẩy, tựa hồ gặp đại khủng bố. Sát na ở giữa đã mất đi ý thức, một cái ngọc như ý bay ra, chẳng biết nơi nào đến, lại tự nơi nào hướng, vô số tai kiếp dồn dập tiêu tán, từng sợi hỗn độn chi khí chảy xuôi, không ngừng tiêu mất giữa thiên địa kiếp số. A Di Đà thở dài một tiếng, bàn tay duỗi ra, một mảnh bồ đề lá bay ra. Cái kia bồ đề lá tựa hồ bao hàm một phương chân chính thế giới. Chỉ thấy cái kia bồ đề lá che đậy hư không, che nhật nguyệt tinh thần, ngàn tỷ chúng sinh mấy hơi thở bị bồ đề lá thu lấy. Sau đó bồ đề lá trở về A Di Đà trong cơ thể, tan thành mây khói, nhật nguyệt ánh sáng một lần nữa giáng lâm đại hoang, đợi cho Long Phượng Kỳ Lân ba tổ ý chí lần nữa khôi phục thời điểm. Trước mắt một mảnh vắng vẻ, thánh nhân chẳng biết tung tích, cái kia nhà mình dưới trướng ngàn tỷ chúng sinh, cũng là chẳng biết tung tích, bên trên đến thiên tiên, hạ đến tu vi độ ba tai tu sĩ, tất cả đều biến mất không còn một mảnh. Chỉ có kim tiên cảnh giới đại năng, sắc mặt mờ mịt đứng ở nơi đó, chưa khôi phục ý thức, thánh nhân xuất thủ quá mức với đáng sợ, đám người đều bị hút lấy tâm thần, căn bản cũng không biết trước mắt xảy ra chuyện gì, nhà mình dưới trướng bộ lạc đâu. Ba tổ vội vàng kiểm kê bộ lạc, còn tốt, mặc dù ngàn tỷ đại quân không thấy tung tích, nhưng là nhà mình dưới trướng chủ lực vẫn tồn tại như cũ. Ngàn tỷ chúng sinh, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, đây là tam tộc phụ thuộc bộ lạc tinh nhuệ, chính là tam tộc sinh lực, nhưng lại cũng không là tuyệt đối lực lượng, chân chính duy trì tam tộc bá chủ địa vị, chính là tam tộc dòng chính lực lượng. Tân tân khổ khổ mấy chục năm, một đêm trở lại trước giải phóng, tam tộc tổn thất không lớn, nhiều lắm thì trở lại mấy vạn năm trước trạng thái. Chút tổn thất này nhận gánh chịu nổi. Đừng có nhiều nghĩ, liền khi cái này ngàn tỷ chúng sinh đều táng thân với tai kiếp phía dưới. Tổ Long con ngươi thít chặt, chúng ta tam tộc chủ lực có thể bảo vệ, cũng đã là mời thiên chi hạnh, đủ để duy trì ta tam tộc chính thống. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là truy sát chư thần. Nghi đem Thừa Dũng đuổi theo giặc cùng đường. Không thể đoán lung tung nghĩ. Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương im lặng. Một lát sau mới nghe Kỳ Lân Vương nói. Tốt một cái thánh nhân phía dưới đều làm kiến hôi. Ngàn tỷ chúng sinh, thế mà đều bị thánh nhân hủy diệt. Thánh nhân vì thiên địa trật tự, dĩ nhiên hủy diệt ngàn tỷ chúng sinh. Quả nhiên là lòng dạ thật là độc ác. Phượng Tổ im lặng không nói. Tất cả mọi người không phải người ngu. Kỳ Lân Vương lời nói ai tin. Trong không khí căn bản cũng không có như vậy nhiều tử vong chi lực. Đây chính là một cái bí ẩn. Ngàn tỷ chúng sinh hạ lạc trở thành bí ẩn. Một cái vô pháp giải khai. Đám người không dám tìm tòi nghiên cứu bí ẩn. Bất Chu Sơn bên trong hậu thổ tôn thần cùng ma tổ cùng nhau mở mắt ra. Quan sát hư không, hồi lâu không nói, là ngươi sao? Hồi lâu qua đi, ma tổ mới hít sâu một hơi. Người thật là khủng bố, ngươi đến tột cùng là sao là lịch? Vì sao cái kia bốn tôn bóng người, ta có một loại cảm giác quen thuộc. Bất Chu Sơn chỗ sâu nhất hậu thổ nhìn chăm chú hư không hồi lâu, chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Cái kia đồ quyền, cái kia như ngọc, ta như không nhìn nhầm, chính là trong tay ngươi vật. Trong tay của ngươi làm sao sẽ có thánh nhân bảo vật? Hẳn là ngươi chính là trung thánh tuyển định nhân tuyển, thay thế trung thánh hành tẩu đại hoang. Trách không được, ngươi có thể cứu ta cởi kiếp mà ra. Nhìn đến, lúc trước lựa chọn của ta không có sai, lần này thật cược đúng rồi. Hậu thổ lẩm bẩm đâu tự nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?